Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Mạnh bà chi nhãn: Vị đạo trưởng này có gì muốn làm? Mạnh bà hướng Ngô Tiện khẽ vuốt cằm, bộ dạng phục tùng trong mắt ở giữa nước mắt tước lúc sáng lúc tối, mị hoặc lòng người. Ngô Tiện ở trong lòng mặc niệm hai lần thanh tâm chú, nói một tiếng đạo hiệu: Vô lượng thiên tôn, bần đạo là vì ngươi mà tới, là ta mà đến. Mạnh bà đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ không hiểu. Ngô Tiện khẽ vuốt cằm, là hiểu ngươi chỉ nhớ của kiếp trước mà tới. Mạnh bà nước mắt tước tựa hồ tại thời khắc này lấp lóe một cái, trong thanh âm của nàng nhiễm lên mấy phần vui mừng. Đạo trưởng có thể cởi ra ta chỉ nhớ của kiếp trước. Tự nhiên, Ngô Tiện đã tính trước. Thật chứ? Mạnh bà có chút hoài nghi. Ngô Tiện gật đầu, coi là thật. Mạnh bà hai tay trùng điệp tại bên người, hành lễ. Mạnh bà trước cảm ơn đạo trưởng, không cần phải khách khí. Đang khi nói chuyện, Ngô Tiện chạy tới mạnh bà trước mặt, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Mạnh bà có vẻ có chút khẩn trương, một lát sau mới gật đầu. Ngô Tiện lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, mặc niệm chú ngữ, sau đó đem thuần thục mở ra, đánh. Sau một khắc, Ngô Tiện thân ở thế giới lần nữa chuyển đổi, trong nháy mắt liền mặc trở về mạnh bà kiếp trước. Bất quá Ngô Tiện rất nhanh phát hiện, hắn tại mạnh bà kiếp trước là thượng đế thị giác, giống như thượng đế đồng dạng có thể nhìn xuống mạnh bà kiếp trước. Không cần di động cũng có thể đi theo mạnh bà thấy rõ nàng kiếp trước chuyện phát sinh. Ngô Tiện tâm niệm vừa động đã tìm được một thế này mạnh bà. Vẫn là đẹp như vậy, chỉ là mặc mộc mạc rất nhiều. Sinh hoạt tại một cái núi thanh thủy tú trong làng, là 10 dặm 8 thôn mỹ nữ nổi danh. Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng cầu hôn người lại không ngừng. Lui tới cầu hôn người nối liền không dứt, có thể mạnh bà một cái cũng chướng mắt. Trưởng thành 18 tuổi vẫn không chịu lấy chồng. Phụ mẫu đối nàng sủng ái có thừa, cũng không thúc giục hôn sự của nàng. Cũng không quan trọng trong thôn các bạn hàng xóm nghị luận. Mạnh bà nhà chỗ thôn biên giới cùng nước láng giềng thành trì giáp giới, thuộc về một cái biên tái thôn trang, rất được chiến loạn gây tai vạ. Hai nước mỗi lần đánh trận, thôn liền tránh không được gặp chiến hỏa tác động đến. Một lần chiến tranh về sau, mạnh bà lên núi hái thuốc, ở trên núi cứu được một tên thoi thóp nam tử. Nam tử mặc quân trang, xem bộ dáng là cái bổn quốc binh sĩ. Mạnh bà đem nam tử cõng về trong nhà cứu chữa. Nam tử tổn thương cực nặng, một người nhà hao tốn không ít tinh lực mới đem nam tử theo trước quỷ môn quan kéo lại. Nam tử mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng bởi vì đả thương chân, trong lúc nhất thời khó mà hành động. Mạnh bà một nhà đều là người tốt, liền nhường nam tử ở nhà bên trong dưỡng thương. Cái này một nuôi chính là 3 tháng. Nam tử khí độ bất phàm hấp dẫn sâu đậm mạnh bà. Mạnh bà thiện lương hồn nhiên và khuôn mặt đẹp cũng hấp dẫn sâu đậm nam tử. Tình chàng ý thiếp, hai người tư định chung thân. Nam tử hứa hẹn mạnh bà đợi tổn thương dưỡng tốt về sau, liền về nhà bẩm báo phụ mẫu, nhất định trở về cưới nàng làm vợ. Sau 3 tháng, nam tử thương thế khỏi hẳn, cùng mạnh bà một nhà từ biệt sau rời đi. Mạnh bà ở nhà ngày đêm chờ. 1 tháng sau, nam tử trở về. Kia thời điểm mạnh bà mới biết rõ, nguyên lai nam tử chính là các nàng Thiên Khải nước quân chủ Mạc Ly. Nàng cứu nam tử không phải phổ thông nam tử, mà là nhất quốc chi quân. Mạc Ly mang đi mạnh bà trở lại hoàng cung hậu lực sắp xếp chúng nghị, cưới mạnh bà là nhất quốc chi mẫu, phong làm hoàng hậu, sủng ái có thừa, lại là nàng phân phát hậu cung, độc sủng nàng một người. Mạnh bà cùng Mạc Ly qua một đoạn thời gian ân ái thời gian, nhưng Thiên Khải nước khi đó thường bị họa loạn, ngoài có chiến sự nhiều lần, bên trong có thiên tai không ngừng. Mạc Ly đi Mạnh Bà năm đó, thiên khải nước đại hạn, Khâm Thiên dám tính ra Mạnh Bà là yêu phi chuyển thế. Muốn bài trừ đại hạn, nhất định phải giết chết Mạnh Bà Tế Thiên. Mạc Ly tất nhiên là giữ gìn Mạnh Bà, chém Khâm Thiên giám, Hằng chỉ không cho phép bất luận kẻ nào tin đồn yêu phi chuyển thế nghe đồn. Nếu không giết chết bất luận tội, nhưng có lẽ là thiên khải nước quốc vận không tốt. Đại hạn một hạn chính là 3 năm, dân chúng lầm than, các nơi cũng xuất hiện quân khởi nghĩa. Loạn trong giặc ngoài càng thêm ác liệt. Năm thứ tư, Mạc Ly lần nữa ngự giá thân chinh. Hắn chân trước vừa rời đi thiên khải nước, chân sau Mạnh Bà liền bị trong cung Thái Hậu hạ chỉ ban được chết. Lại sau khi chết còn đem thi thể của nàng đầu nhập vào thiên khải quốc đô ngoài thành Long Hà bên. Trong tế thiên, khẩn cầu thiên thần chiếu cố, làm sao Mạnh Bà chết cũng không có đổi lấy dân chúng mong đợi mưa to. Ngược lại dẫn đến thiên khải nước càng ngày càng hạn, bắt đầu xuất hiện ôn dịch, lấy cực nhanh tốc độ cả nước khuếch tán. Cuối cùng, thiên khải nước bị diệt quốc, Mạc Ly chết bởi chiến trường. Một đời quân vương vẫn lạc, một đời vương hướng cũng từ đây trong lịch sử biến mất biệt tích. Đây cũng là Mạnh Bà kiếp trước. Ngày đó khải nước quốc quân chính là Mạnh Bà kiếp trước người yêu. Hai người thành tâm yêu nhau, lại bị một đạo tiên đoán chia rẽ. Cuối cùng hương tiêu ngọc tổn, vào minh giới trở thành Mạnh Bà, lại không nhớ kỹ kiếp trước người và sự việc. Thở dài một tiếng theo Ngô Tiện trong miệng mà ra. Hắn không biết rõ Mạnh Bà kiếp trước cự ly hiện tại đã qua bao lâu. Trong lịch sử cũng không có thiên khải nước ghi chép, nhưng này thời điểm Chư Quốc cắt đứt, rất giống thời tiên Tần Kỳ, tối thiểu hơn 2.000 năm, hơn 2.000 năm không có trí nhớ của kiếp trước, thật không biết rõ Mạnh Bà là thế nào sống qua tới. Ngô Tiện có chút thông cảm Mạnh Bà, bất quá cũng may tự mình xuất hiện, giúp nàng tìm được trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là không biết rõ cái này ước đối với Mạnh Bà tới nói có phải hay không còn không bằng không biết đến tốt. Dù sao cũng là một đoạn không thế nào tốt ký ức. Tích, Bảo Bảo nhắc nhở, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp trở về thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, chính cảm khái Mạnh Bà tình yêu bi kịch, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không đợi Ngô Tiện hoàn hồn, người liền đã theo thế giới nhiệm vụ về tới thế giới hiện thực. Ngô Tiện cảm giác mình tựa như bị hệ thống dùng sức đẩy trở về. Mỗi lần trở về đều là một trận đầu váng mắt hoa. So say xe còn khó chịu hơn. Loại này cực kém thể nghiệm cảm giác. Chỉ có nhiệm vụ ban thưởng khả năng an ủi. Ngô Tiện mở ra Bách Bảo Dương. Nhiệm vụ ban thưởng Mạnh Bà chi nhãn. Cùng 20 điểm nhân duyên điểm đã nhập chướng. Bảo Bảo, Mạnh Bà chi nhãn có cái gì thuộc tính? Ngô Tiện lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống cấp ra trả lời. Mạnh Bà chi nhãn thuộc tính là có thể nhìn thấy người khác kiếp trước kiếp này. Cái gọi là kiếp trước kiếp này cũng không phải là mặt chữ trên ý tứ, mà là phiếm chỉ người khác đã từng trải qua sự tình cùng tương lai sẽ phát sinh sự tình. Nếu như tìm một cái kỹ năng tương tự, đại khái tương đương với đoán mệnh kỹ năng đi. Ngô Tiện có chút chấn kinh. Mạnh Bà chi nhãn kỹ năng rất lợi hại a. Tự mình nếu là gia trì Mạnh Bà chi nhãn, về sau liền có thể ra ngoài bày quầy bán hàng đoán mệnh. Khẳng định so với cái kia giang hồ phiến tử tính toán chuẩn. Ngô Tiện mừng rỡ nói ra. Gia trì Mạnh Bà chi nhãn. Thoại âm rơi xuống, Ngô Tiện cảm giác hai mắt mát lạnh, tựa như bỗng nhiên tích nhập hai giọt lạnh buốt mắt dược thủy. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, chờ thích ứng về sau, hắn mới chậm rãi mở ra. Lần đầu tiên cảm giác chính là toàn bộ thế giới lần nữa rõ ràng một cái độ. Thị lực của hắn vốn là tốt, ngâm qua một lần giao trì về sau, thị lực có chỗ tăng trưởng. Có thể thấy được phạm vi mở rộng, lần này gia trì Mạnh Bà chi nhãn về sau, Ngô Tiện xem đồ vật càng thêm rõ ràng. Hắn thật nhanh đi ra gian phòng, đi ra phòng vệ sinh, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, thình lình phát hiện phạm vi tầm nhìn cũng lần nữa mở rộng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngàn mét bên ngoài sự vật, lại vô cùng rõ ràng. Trong truyền thuyết thiên lý nhãn sao? Ngô Tiện sợ hãi thán phục, xem ra Mạnh Bà chi nhãn ngoại trừ kiếp trước đương thời chủ thuộc tính bên ngoài, còn có thể tăng cường thị lực thứ bậc thuộc tính A. Không tệ, lại một hách tới sổ. Ngô Tiện hết sức hài lòng trở về nhà ở tập thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.